Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, đến phần thương cốc. Phần thương cốc, tọa lạc tại một tòa loại cỡ lớn trong hẻm núi. Tòa hẻm núi, liền gọi phần thương, tông môn chính là lấy đó làm tên. Nơi này đã từng là một tòa viễn cổ núi lửa di tích. Bây giờ dung nham biến mất, lưu lại to lớn thung lũng. Năm tháng thay đổi, hôm nay đã sớm cây xanh tỏa bóng, hoa cỏ sum xuê, nhưng trong không khí vẫn tràn ngập nồng nặc hỏa diễm khí tức. Ở đây tu luyện hỏa diễm chi lực, làm ít mà hiệu quả nhiều. Giao, lúc này, hai bóng người tự phương xa phá không mà đến, rơi vào phần thương cốc lối vào. Lý Sùng sư huynh, nhập khẩu hai bên, mấy cái gác cổng đệ tử cung kính mà kêu một tiếng. Có chút kính nể, Lý Sùng bình tĩnh mà gật gù, liền muốn đi vào, chờ một chút, một đệ tử ngăn cản đường đi, sau đó lo sợ tát mét mặt mày hỏi, xin hỏi sư huynh, vị này chính là, ta đề cử người, tham gia Đại Nhật Thánh Tông chọn lựa đại hội, có vấn đề sao? Lý Sùng ánh mắt mang theo ác liệt. Không không không, người kia mau mau lắc đầu. Giải thích, ta cũng là làm theo phép. Sư huynh chớ nên trách tội. Xem thật kỹ môn, Lý Sùng nhàn nhạt gật đầu. Sau đó mang theo Mạnh Hàn đi vào. Chờ bọn hắn đi rồi. Mấy người, kia đệ tử mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm. Mồ hôi làm ướt phía sau lưng. Mạnh Hàn quay đầu lại liếc mắt nhìn, sau đó cười cợt, bọn họ hình như rất sợ ngươi a, ta nói thế nào cũng là thủ tịch đệ tử, phần thương cốc thế hệ này đại sư huynh, bọn họ sợ ta rất bình thường. Lý Sùng tùy ý cười cợt, đối với Mạnh Hàn cũng sẽ cười chuyện này, hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Trải qua hai tháng ở chung, hắn phát hiện Mạnh Hàn người này thật dễ nói chuyện, không phải trong tưởng tượng lạnh lùng tính cách, cho tới ban đầu gặp mặt lúc loại kia lãnh băng băng biểu hiện. Nên chỉ là hắn màu sắc tự vệ đi. Nói như vậy, ngươi rất lợi hại lạc. Mạnh Hàn cười hỏi, hắn biểu hiện rất đơn thuần, như cái chưa từng thấy quen mặt hài tử. Lại quá hai ngày chính là lớn ngày Thánh Tông thu đồ đệ chọn lựa. Đến thời điểm ngươi liền biết ta có lợi hại hay không? Lý Sùng nhếch miệng lên, cân nhắc nhi địa nói rằng, Mạnh Hàn khóe miệng vừa kéo, lời này làm sao cảm giác là lạ, là bởi vì hắn kiến thức rộng rãi sao? Phá cho ta, chặn, đang lúc này, bên phải truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Mạnh Hàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người đập vào trong đám người. Quả nhiên, không ngăn trở, trong tình huống bình thường, như vậy tranh đấu, chỉ cần là gọi, chặn, cơ bản cũng không ngăn nổi. Đó là phần thương cốc đối chiến đài, chỉ dùng để rất kiên cố vật liệu chế tạo, chuyên môn cung các đệ tử tự do khiêu chiến. Lý Sùng cười nói, như vậy sàn chiến đấu, trong cốc có 108 tòa, Mạnh Hàn gật gù. Đối diện tòa kia sàn chiến đấu đường kính hơn 1000 mét, cũng coi như không nhỏ. Như vậy sàn chiến đấu thì có 108 tòa. Lấy tiểu thấy lớn, có thể thấy được này phần thương cốc diện tích vẫn là rất lớn. Lý Sùng sư huynh, mau nhìn, là Lý Sùng sư huynh. Đột nhiên, có người thêm kêu một tiếng. Sau đó, từng đạo ánh mắt nóng bỏng hướng về bên này hội tụ đến. Đi. Trong chớp mắt, Lý Sùng hoàn toàn biến sắc, lôi kéo Mạnh Hàn liền hướng về một phương hướng chạy đi. Quả thực nhanh như chớp. Mạnh Hàn quay đầu lại liếc mắt nhìn, tựa hồ là một trang phục diễm lệ xinh đẹp thiếu nữ. Hướng về bên này chạy tới. Rất nhanh, hai người tới một tòa uy nghiêm trước đại điện, sau đó ngừng lại. Vừa nãy vậy là ai? Xem ra xinh đẹp quá. Mạnh Hàn tự tiếu phi tiếu hỏi. Ai? Trước trong lúc vô tình cứu sư muội. Không nói cũng được. Lý Sùng thở dài một tiếng. tựa hồ chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Thống khổ như vậy, ta xem cô nương kia xinh đẹp quá. Mạnh Hàn cười trên sự đau khổ của người khác địa cười nói. Lý Sùng mặt không thay đổi nhìn hắn. Muội muội ta cũng xinh đẹp quá, còn đối với ngươi có tình cảm, làm sao không gặp ngươi cao hứng bao nhiêu? Ngạch, Mạnh Hàn nghẹn ở, hắn phát hiện, tiểu tử này ở vài phương diện khác rất có thiên phú. Quên đi, không nói những thứ này, hiện tại dẫn ngươi đi thấy sư phụ ta. Lý Sùng vung vung tay, mang theo Mạnh Hàn hướng về phía trước đại điện đi đến. Đi tới bậc thang, mở cửa lớn ra, giao, nhất thời, một luồng trầm trọng khí thế tốc thẳng vào mặt, mang theo hỏa diễm nóng rực cảm giác. Cùng lúc đó, vài đạo ánh mắt rơi vào trên người hai người. Sư phụ, mấy vị sư đệ, Lý Sùng quay về bên trong chắp chắp tay, sau đó giới thiệu. Đây là ta Lý gia đề cử người Mạnh Hàn. Ừ, vào đi, âm thanh uy nghiêm vang lên. Mạnh Hàn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh già nua ngồi khoanh chân. Khi hắn quanh thân, từng đạo ánh lửa như ẩn như hiện, như ở hô hấp, mà ông lão phía dưới vị trí. Bốn cái khí chất bất phàm trẻ tuổi người ngồi khoanh chân. Lúc này cũng đều nhìn lại. Xin ra mắt tiền bối. Mạnh Hàn quay về ông lão ôm quyền cúi đầu, có vẻ rất cung kính. Ừ, khí tức vững chắc, rất tốt. Ông lão nhìn Mạnh Hàn một chút, mỉm cười với gật gù. Nếu là Lý Sùng đề cử, tự nhiên là không thành vấn đề. Chúng ta phần thương cốc ở Đằng Long, thuế phàm, chân võ tam đại cảnh giới, mỗi người có 10 cái tiêu chuẩn. Bây giờ chân võ cảnh vừa vặn còn lại một tiêu chuẩn. Liền cho ngươi đi, đa tạ tiền bối. Mạnh Hàn nói cảm ơn. Sư phụ, cũng còn không biết người này thực lực làm sao. Cứ như vậy quyết định, có phải là có chút qua loa? Bốn vị thanh niên bên trong, một người trong đó thanh niên tóc đỏ cau mày nói rằng. Thật sao? Ông lão không chút nào tức giận, cười híp mắt nhìn hắn, hỏi, vậy ngươi cảm thấy, còn cần thế nào? Đệ tử cho rằng, nên đến thử một chút, bằng không, nếu là đề cử đi lên người không đỡ nổi một đòn. Chúng ta phần thương cốc cũng trên mặt tối tăm, thanh niên tóc đỏ cung kính mà nói rằng, Nguyên Dược sư đệ, ngươi là đang chất vấn ta. Lý Sùng khẽ nhíu mày, thậm chí có một loại uy nghiêm cảm giác. Đây là hắn ở Mạnh Hàn trước mặt, chưa từng có biểu hiện ra mặt khác. Sư đệ không dám, thanh niên tóc đỏ Nguyên Dực trong mắt lóe ra một tia kiêng kỵ. Sau đó nói, sư huynh thực lực tự nhiên là có Hokage cùng thấy. Không người nào có thể phủ nhận, nhưng vị huynh đài này, thực lực của hắn, mạnh hơn ngươi. Lý Sùng lạnh lùng nói rằng, có đúng không? Vậy ta đúng là muốn lĩnh giáo một chút. Nguyên Dực sắc mặt khẽ biến thành chìm, chậm rãi đứng dậy, nhất thời, một luồng khí thế mạnh mẽ lan tràn ra. Luồng hơi thở này, dĩ nhiên đạt đến chân võ cảnh nhị trọng. Tại tiền bối trước mặt, không dám làm càn, Mạnh Hàn quay về ông lão chắp chắp tay, có vẻ nho nhã lễ độ, đôn hậu tinh khiết thiện, không có chuyện gì, luận bàn một hồi cũng không sao. Ông lão mỉm cười nói, đã như vậy, vậy thì thử xem đi. Mạnh Hàn trong tay, xuất hiện một cái trường kiếm màu bạc, viêm long sát. Nguyên Dực vung tay phải lên, một đạo to lớn hỏa long xoay quanh mà ra, quấn quanh xà nhà, thân thể khổng lồ hầu như đem toàn bộ đại điện đều chật ních. Đầu rồng hướng về Mạnh Hàn cắn tới, cái miệng lớn như chậu máu, khiến người ta sợ hãi. Nhưng mà Mạnh Hàn mặt không biến sắc, trực tiếp một chiêu kiếm quét ra, trắng bạc kiếm quang rọi sáng đại điện. Cheng, một tiếng vang trầm thấp, cái kia đầu rồng to lớn trực tiếp rớt xuống, ầm ầm tiêu tan, mà khổng lồ kia long khu dọc theo sống lưng tuyến từng đoạn tan vỡ ra như bẻ cành khô, rầm rầm rầm âm. mà khi cái kia long khu triệt để nổ đến phần sau lúc, từng đạo phong mang kiếm ảnh từ nội bộ bắn ra, tràn đầy trời đất hướng về hắn bao phủ mà tới. Vẻ này phong mang, quả thực không gì không xuyên thủng. Chặn, Nguyên Dực nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo màu lưu ly chuông lớn xuất hiện tại bên ngoài cơ thể, đưa hắn bảo vệ. Nhưng mà sau một khắc, ở đây phong mang vô cùng kiếm ảnh bên dưới, chuông lớn trực tiếp thủng trăm ngàn lỗ, sau đó ầm ầm nổ tung. Quả nhiên, chỉ cần gọi, chặn, cũng không ngăn nổi, giết. Mà lúc này, những kia kiếm ảnh cũng lờ mờ không ít. Nguyên Dực trong mắt quang mang đại thịnh, nhất quyền đem toàn bộ đánh nổ. Giao, nhưng mà còn không chờ hắn động tác kế tiếp, một cái lạnh lẽo trường kiếm đã nằm ngang ở trên cổ của hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.